chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, Mila viện trợ. Vương Đại Đông ánh mắt rơi tại đây cái kiên cường cô bé trên thân. Không thể không nói, tuy nhiên Julia chỉ có 13 tuổi, nhưng nàng thật so với bình thường nữ hài muốn thành thục quá nhiều. Chỉ sợ sẽ là đã qua 16 tuổi ly gia, đều không nàng thành thục. Có lẽ nàng đã sớm biết, hết thảy nỗ lực đều là phí công đi. Vương Đại Đông cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về phía Kim Cương nói. Kim Cương, chúng ta xe không? Ngươi đi cản chiếc xe. Kim Cương lúc này đứng ở giữa đường, nhưng rất nhanh lại trở về. Không phải để ngươi cản chiếc xe à? Tại sao lại trở về? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Kim Cương chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, Đại Đông ca, xe kia, ta ngăn không được à? CMN, thật vô dụng, nhìn ta. Vương Đại Đông cũng hướng về công đường đi tới. Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bắn tới xe là một cỗ xe bọc thép phía sau còn theo mười mấy chiếc tăng. Một cỗ xe bọc thép Kim Cương liền có thể cản lại, nhưng người ta tới là một chi quân đội thì liền Vương Đại Đông cũng không dám nói có thể hoàn toàn đem cản lại. Đại Đông ca, làm sao bây giờ? Đối phương xuất động quân đội. Kim Cương sắc mặt trầm xuống, sát thủ còn dễ đối phó, có thể quân đội thì khá là phiền toái. Vương Đại Đông có thể tùy tiện xử lý một cỗ tăng, nhưng người ta có mười mấy chiếc, một con thoi đạn pháo đánh tới, hắn đều phải ợ ra rắm, chớ nói chi là tiểu công chúa. Làm sao bây giờ? Chạy trốn à? Vương Đại Đông không nói lời gì, ôm lấy tiểu công chúa liền chuẩn bị chạy trốn. Không chạy, liền phải chịu pháo. Bất quá, Vương Đại Đông vừa mới ôm lấy Julia, đối diện trên đường cũng mở ra mười mấy chiếc tăng. Trên bầu trời còn có máy bay trực thăng xuất hiện. Rất rõ ràng, hai bên trong rừng cây khẳng định cũng có trọng binh trấn giữ. Ba người bị quân đội cho vây quanh. Đối mặt loại này hỏa lực nặng, Vương Đại Đông muốn tự vệ là không nhiều lắm vấn đề. Có thể muốn mang theo hai người thì rất khó khăn. Xem ra đối phương hôm nay là quyết tâm muốn xử lý công chúa. Đại Đông ca ca, ngươi đừng quản Julia. Nếu không, Julia không khi này cái quốc vương chính là. Chỉ cần ta tuyên bố từ bỏ vương vị, mấy cái thúc thúc chắc chắn sẽ không lại gây khó khăn cho ta. Julia trong mắt đều là vẻ ảm đạm. Julia, ngươi muốn quá đơn giản. Chỉ cần ngươi không chết, bọn họ coi như ngồi lên vương vị cũng là như ngồi bàn trông. Cho nên, ngươi từ bỏ vương vị, bọn họ cũng sẽ không để ngươi còn sống. Vương Đại Đông lắc đầu nói ra. Thế nhưng là, ta không muốn liên lụy Đại Đông ca ca, còn có Kim Cương ca ca. Ngốc nha đầu, ta đã tiếp nhận ngươi thù lao, đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi vương vị, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Mấy ngày ở chung, hắn đã triệt để thích cái này nhu thuận hiểu chuyện cô bé. Coi như không có viên kia hiếm thấy phấn kim cương, hắn cũng muốn trợ nàng leo lên vương vị. Thực sự không được thì vận dụng toàn bộ địa ngục lực lượng. Hắn còn không tin bằng vào bây giờ địa ngục thế lực còn bắt không được một cái viên đạn chi quốc. Đương nhiên Vương Đại Đông làm như vậy cũng là có tư tâm. Nếu như hắn thật trợ giúp Julia leo lên vương vị, đoán chừng về sau Lesotho quân đội mặc cho hắn điều khiển. Đại Đông ca ca, muốn là Julia thật có thể lên làm quốc vương, thì để ngươi làm vương phi có được hay không? Julia đột nhiên ngẩng đầu, đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương phi, coi như Vương Đại Đông ra mặt dày như thành tường, lúc này biểu lộ cũng là có chút mất tự nhiên. Hắn một nam, làm vương phi, có phải hay không có chút không rất thích hợp à? Huống chi Julia mới 13 tuổi. Julia, ngươi để Đại Đông ca làm vương phi, vậy ta đâu? Kim Cương nghe vậy có chút không vừa ý. Ta để Kim Cương ca ca làm Lơ Su Tu quốc khách khanh. Khách khanh có cái gì chứng dùng? Có thể cưới 10 cái lão bà. CMN, để chiến đấu đến càng hoa lệ chút đi. Vương Đại Đông cõng lên Julia. Kim Cương mang theo điện phủ, liền chuẩn bị giết ra một đường máu. Đúng vào lúc này từng đợt cầm âm vang lên. Ngay sau đó vô số quạ đen theo trong rừng cây bay ra ngoài. Bắt đầu cũng không nhiều, nhưng rất nhanh liền một mảnh đen kịt, như là mây đen một dạng. Những cái kia quạ đen tựa như là bên trong ma chú một dạng. Nguyên một đám vọt tới tăng, máy bay trực thăng, phốc phốc phốc, máy bay trực thăng cánh quạt như là cối xay thịt, đem quạ đen xoắn thành thịt nát. Màu đen vũ mau cùng mưa máu tung bay, nhưng quạ đen thật sự là quá nhiều. Che giả măng mọc vọt tới máy bay trực thăng, đi qua trăm ngàn lần va chạm, máy bay trực thăng hình xoắn ốc rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện vết nứt, rất nhanh liền đứt gãy. A, cứu mạng, máy bay trực thăng hướng về mặt đất rơi xuống. Tăng cũng bị bao bọc vây quanh. Nhanh, nhanh khai hỏa. Trong lúc nhất thời thương pháo thanh không ngừng. Chuyện gì xảy ra a? Kim Cương có chút mờ mịt, không biết cái này quạ đen đột nhiên từ nơi nào xuất hiện. Là Mila, Vương Đại Đông nghe được cầm âm, liền biết đến người là người nào. Không nghĩ tới Mila âm ba công lợi hại như vậy, lại còn có thể khống chế quạ đen, còn không mau chạy. Quả nhiên, Mila xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Đối với ba người hô, quân đội bị quạ đen công kích đã loạn thành một bầy. Chỗ nào còn nhớ được công kích Vương Đại Đông mấy người? Bốn người thừa cơ đào tẩu. Nửa giờ sau, bốn người rốt cục chạy trốn tới an toàn địa phương. Tốt, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Mila vẫn như cũ đánh lấy chân trần, mang mạng che mặt, yêu yêu tư thái khiến người ta miên man bất định. Mila, muốn không, ngươi gia nhập chúng ta đi. Vương Đại Đông lại là ở sau lưng hô. Mila tự thân tu vi cũng không lợi hại, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố. Nếu có thể kéo nàng nhập bọn, đến đón lấy đường khẳng định phải tạm biệt rất nhiều. Mila lắc đầu, thản nhiên nói, ta không muốn cuốn vào những thứ này tranh đấu quyền lợi. Lần này ta giúp ngươi. Chỉ là còn thiếu ngươi nhân tình mà thôi. Ta còn có việc, liền đi trước. Mila, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Chính đi ra mấy bước, Mila thân thể mềm mại khẽ run lên. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Thanh âm vẫn như cũ 10 phần bình thản nói ra. Ta không có cái gì khó khăn. Không có khả năng, nếu như không phải gặp phải khó khăn gì. Ngươi làm sao có thể cùng huyết lang đoàn lính đánh thuê giao dịch? Theo ta được biết, huyết lang đoàn lính đánh thuê danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì. Tất cả đều là ăn tươi nuốt sống chủ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ở trên máy bay tao ngộ huyết lang đoàn lính đánh thuê. Hắn lập tức liền để quân Thiên Túy điều tra một chút cái tổ chức kia. Sau cùng phát hiện, cái tổ chức kia tại lính đánh thuê giới có thể nói là tên xấu chiêu lấy. Vì tiền, bọn họ cái gì đều làm. Bọn họ cũng chỉ làm kiếm tiền mua bán. Muốn kiếm lời bọn họ tiền, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Mila không có khả năng không biết điểm này. Đã nàng biết huyết lang đoàn lính đánh thuê nhân đức được, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Khẳng định là có cái gì nỗi niềm khó nói. Nếu như là vì tiền, vậy khẳng định là rất lớn một khoản tiền. Mila quyền đầu hơi có chút nắm chặt. Vương Đại Đông nói không sai. Nếu như nàng không phải là bị bức bất đắc dĩ, làm sao có thể cùng huyết lang người giao dịch? Lần giao dịch này, chẳng những không có cầm tới nửa xu, cuối cùng còn kém chút đem chính mình cho thua tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.